Xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ái Linh tâm trạng không tốt nên cả đêm cô không ngủ được. Sáng sớm cô định ra ngoài nhưng vừa đến cửa viện đã bị gia đình ngăn lại. Cô quên mất cô vẫn còn đang bị phụ thân cấm túc. Tâm trạng lại tệ hơn, định quay trở lại thì nghe tiếng Liễu Đình Trung. Con muốn ra ngoài sao? Ái Linh quay lại thấy ông đã đứng ở cửa từ lúc nào. Cô bước đến, Ái Linh thỉnh an phụ thân. Được rồi, vào trong, ta muốn nói chuyện với con. Liễu Đình Trung bước đi thẳng vào bên trong. Ái Linh nhìn ông rồi cùng nhấc từng bước chậm rãi theo. Con ngồi đi, ông nhìn cô với vẻ hiền từ nói. Ái Linh bước đến ngồi xuống hỏi. Phụ thân có gì chỉ dạy? Nữ nhi xin nghe. Liễu Đình Trung nhìn cô thật lâu rồi nói. Con đã khỏi bệnh từ khi nào? Sao lại giấu ta? Con không coi ta là cha con sao? Lời nói của ông pha chút muộn phiền xen lần trách móc. Ái Linh ngước nhìn ông. Ánh mắt ông chứa đầy phiền muộn. Cô cũng không biết giải thích với ông thế nào. Nói cho ông biết cô thực tế không phải là con ông. Cô chỉ là hồn phách xuyên đến nơi này nhập vào xác Liễu tiểu thư. Và cô ấy có lẽ đã chết từ lâu rồi. Hay lại tiếp tục nói dối ông. Nếu như ông ấy biết con mình không còn nửa hẳn sẽ đau buồn lắm. Cô suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn chọn nói dối ông. Vì nếu nói thật chắc gì ông chấp nhận chuyện hoang đường này. Con, khỏi từ khi bị rơi xuống nước. Vậy tại sao con không nói thật với ta? Ái Linh nhìn ông rồi lại nói tiếp. Phụ thân, người tin rằng con vì đại điện hạ mà tự sát chứ không phải vì bị người khác hại sao? Ý con là có người muốn giết con sao? Nhưng người đó là ai? Ông hỏi. Nếu con nói con nghi ngờ kế mẫu và nhị muội thì người nghĩ sao? Ái Linh nhìn ông dò xét hỏi. Liễu Đình Trung kinh ngạc nhìn cô. Quả thật ông chưa từng nghĩ đến giả thuyết này. Trước mặt ông, Tô Yên Hà luôn là một người mẹ hiền. Còn Ái Liên thì hết mực thương yêu tỷ tỷ của mình. Sao có thể chứ? Linh Nhi, con có chắc chắn không? Ông hỏi. Con chỉ là giả sử thôi. Chuyện trước đây con không nhớ gì cả, bọn họ đối với con như thế nào con cũng không biết. Nhưng từ khi con tỉnh lại, họ luôn nói một đàng làm một nẻo. Căn bản không muốn thấy sự hiện diện của con trong phủ này. Hôm trước con tát muội ấy một cái, thì đêm qua con liền bị sát thủ ám toán. Phụ thân, người cho là chuyện này chỉ là trùng hợp hay có người cố tình đây? Con nói sao? Đêm qua con bị ám toán sao? Con có bị thương ở đâu không? Có bắt được thích khách không? Liễu Đình Trung lo lắng bước tới hỏi. Con không sao. May mà con trốn được. Cũng không bắt được thích khách. Cô không thể nói cho ông biết đêm qua Tống Vĩnh Thuần đã kịp thời cứu cô. Vì nếu ông biết được cô quen biết với thiếu chủ Thuận Thiên Môn thì không biết sẽ thế nào. Nên cứ giấu trước vậy. Linh Nhi, ta có lỗi với con. Trước đây ta đã từng hứa với mẫu thân con sẽ bảo vệ tốt cho con. Vậy mà giờ đây con xảy ra bao nhiêu chuyện mà người làm cha như ta đây không hề hay biết. Ta thật vô dụng. Phụ thân, người đừng như vậy. Chẳng phải bây giờ con vẫn rất khỏe mạnh sao? Người đừng tự trách nữa. Ái Linh đặt bàn tay lên vai ông an ủi. Liễu Đình Trung nắm lấy tay cô, hai mắt nhìn cô kiên định. Con yên tâm. Ta sẽ điều tra rõ việc này và cho con một câu trả lời thích đáng. Nhưng con phải hứa với ta. Từ đây về sau không được giấu ta bất cứ chuyện gì. Nhớ chưa? Vâng, phụ thân, ta phải vào cung rồi. Còn mấy ngày nữa là đại hôn của con. Con đừng nghỉ nhiều mà làm tân nương không đẹp. Nhị điện hạ quả thật sức khỏe không tốt. Nhưng ta tin ngày ấy là một lang quân tốt. Con đừng lo lắng nữa. Ông đứng dậy bước đi ra cửa rồi quay lại nói với gia đình. Các ngươi không cần canh giữ đại tiểu thư nữa. Hãy để đại tiểu thư tự do đi. Nhớ bảo vệ cho nó. Ông nhìn cô mỉm cười rồi đi. Ái Linh tâm trạng như tốt hơn. Cô nở nụ cười rồi lẩm bẩm. Liễu tiểu thư, cô có một người cha thật tốt. Ái Liên tâm trạng khá tốt. Sáng sớm cô đã ra bờ hồ hậu viện ngắm cảnh. Đêm qua người của ả sai đi theo dõi Tây Viện báo lại Tây Viện có thích khách. Vì tin tưởng rằng Thuận Thiên Môn không bao giờ thất bại nên ả ta nghĩ rằng Ái Linh hẳn đã hồn lìa khỏi xác. cái gai trong mắt cuối cùng cũng được nhổ. Tâm tình cũng thật thoải mái. À quay sang nói với Tiểu Đào Hầu Cận. Tiểu Đào, ngươi có thấy thời tiết hôm nay thật đẹp không? Tiểu thư, hình như hôm nay người rất vui. Ngươi nói đúng, hôm nay ta rất vui. Cái gai trong mắt của ta đã được loại bỏ. Ngươi nói có vui không? Ái Liên cười đắc ý, chúc mừng tiểu thư. Tiểu Đào xua nịnh nói. Một lát nữa chúng ta lại đi diễn tuồng tỉ muội tình thâm. Tỉ tỉ gặp chuyện không may. Ta phải đến chia buồn chứ. Ngươi nói có đúng không? Là ai gặp chuyện không may mà để nhị muội phải đến chia buồn vậy? Ái Linh cất giọng hỏi rồi bước đến bên đình hóng mát nơi Ái Liên đang ngồi. Gương mặt tươi tắn nhìn Ái Liên mỉm cười khiến Ái Liên kinh ngạc. Chẳng phải đêm qua à ta đã bị giết chết rồi sao? Sao giờ lại bình yên vô sự thế này? Bọn người Thuận Thiên Môn làm việc kiểu gì vậy chứ? Biểu cảm trên mặt Ái Liên cũng đủ hiểu suy đoán của cô là đúng. Chuyện sát thủ đêm qua cô ta không thể không liên can. Ái Liên tức giận hỏi. Sao ngươi lại đến đây? Chẳng phải ngươi đang bị cấm túc sao? Phụ thân đã bỏ lệnh cấm túc cho ta. Lại khiến nhị muội thất vọng rồi. Sao thấy ta bình yên vô sự muội không vui nhỉ? Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả. Ta có gì mà không vui chứ? Ái Liên quay đi nói. Có những chuyện muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm. Muội muội hiểu ý ta chứ? Ái Linh ánh mắt sắt lạnh nhìn Ái Liên khiến cô ta không rét mà run. Từ khi nào ả phế vật đó lại trở nên ghê gớm vậy chứ? Ái Liên tránh né ánh mắt cô nói. Ngươi nói linh tinh gì ta không hiểu. Ta đi trước đây. Ái Liên chưa kịp rời đi Ái Linh đã nói tiếp. Ta nghĩ muội rất hiểu ta là đang muốn nói gì. Nếu cái tát tay hôm trước chưa làm ngươi tỉnh ngộ, thì ta không ngại dạy dỗ ngươi thêm vài cái tát nữa đâu. Ái Linh nói xong liền rời đi bỏ lại Ái Liên gương mặt đầy tức giận cùng hoang mang. Ả phế vật đó đã biết được chuyện gì sao? Không thể nào. Mình không trực tiếp ra tay sao ả ta biết được. Tiện nhân. Dám hâm dọa ta. Ngươi cứ đợi mà xem ta sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Cách chương.